Thần Ma Thiên Tôn, chương 981, Tầm Long Sơn Mạch, gocchuyenaudio.com. Sau khi hợp lực phá kết giới, Ninh Tiểu Xuyên ngay lập tức phát tán tâm thần vào Thạch Lâm để thăm dò. Kỳ lạ là hắn không phát hiện thấy sự tồn tại của Thạch Cơ Yêu Hậu, đến một chút sinh khí cũng không có. Thạch Cơ Yêu Hậu không ở đây. Sức mạnh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên có thể sánh ngang cường giả tạo hóa cảnh, hơn nữa hắn rất quen thuộc với khí tức của Thạch Cơ Yêu Hậu, cho dù Thạch Cơ Yêu Hậu chỉ có một chút khí tức yếu ớt hắn cũng nhận ra. Nhưng lúc này thì không có chút khí tức nào cả. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thanh Thủy Vương nghi hoặc, người chắc chắn Thạch Cơ Yêu Hậu bị vây khốn ở đây chứ? Đương nhiên là chắc chắn, lần đó Liêu Thúc cảm ứng được khí tức của nàng ta ở đây. Nhưng lúc ấy bọn ta vội tới tầng thứ hai thế giới phong thần cứu ngươi nên không ra tay cứu nàng ta. Với tu vi của nàng ta cộng với sức mạnh Thạch Lâm, Yêu Hoàng, Yêu Hậu cũng không làm được gì. Thanh Thủy Vương nhíu mày, theo lý thì Thạch Cơ Yêu Hậu không thể bỏ chạy, sao lại không có ở Thạch Lâm? Rốt cuộc đi đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên cũng suy nghĩ. Lẽ nào đã bỏ đi rồi? Thạch Cơ Yêu Hậu cho dù có tìm được cơ duyên trong phong thần di địa thì có lẽ cũng chưa thể là tạo hóa cảnh. Nếu không phải tạo hóa cảnh thì không thể phá được kết giới bên ngoài Thạch Lâm, vậy Thạch Cơ Yêu Hậu làm thế nào để rời đi? Bên ngoài Thạch Lâm có Thái Thanh Long Hoàng và các yêu hoàng khác canh chừng, chỉ một mình Thạch Cơ Yêu Hậu chắc chắn không thể đánh bại họ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lại vào Thạch Lâm, lẽ nào? Hắn lập tức điều động 7 đạo tâm thần toàn bộ bay vào trong Thạch Lâm. Đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng dao động khí tức Thạch Cơ Yêu Hậu có để lại dấu tích ở địa vực này. Vù, hắn lập tức bay vào Thạch Lâm bắt đầu tìm kiếm khu vực này. Khoảng hơn nửa canh giờ sau cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng phát hiện được chút manh mối, một quyền đánh lên tảng cự thạch màu bạc trắng. Huỳnh, tảng cự thạch nổ tung, phía dưới tảng cự thạch lộ ra một cái động huyệt kỳ huyễn. Động huyệt đó phát ra ánh bạch quang lấp lánh, cửa vào động rất nhỏ, chỉ đủ cho một người vào, tạo cảm giác không nhìn thấy đáy, không biết thông tới nơi nào. Chính là nơi này, Ninh Tiểu Xuyên cúi xuống quan sát bên trong động huyệt, xem ra có lẽ Thạch Cơ Yêu Hậu đã rời khỏi từ động huyệt này. Ở đây sao lại có một cái động cổ quái như vậy? Rốt cuộc nó thông tới nơi nào? Thanh Thủy Vương có chút nghi hoặc, rõ ràng đây không phải động huyệt Thạch Cơ Yêu Hậu tạo ra mà là đã được hình thành từ rất lâu rồi. Phát hiện được thứ gì thú vị rồi. Nhạc Minh Tùng chắp hai tay sau lưng tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thủy Vương. Rồi Tuyết Linh Hư, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, cửu vị yêu hậu, Đát Hy công chúa cũng tới. Hơn nữa còn thêm một người, chính là Đàn Càn Hòa Thượng. Chỉ thấy toàn thân Đàn Càn Hòa Thượng tỏa kim quang giống như Phật vậy. Trên gương mặt mập mạp của hắn là nụ cười nhàn nhạt tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Hòa Thượng, ngươi đột phá rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Đàn Càn Hòa Thượng là cảm giác hắn đã không còn như trước, rất cao thâm khó lường. Sau khi luyện hóa hồn sát đan, có lẽ Đàn Càn Hòa Thượng đã đột phá thành công tạo hóa cảnh. A-di-đà Phật, Ninh Thí Chú nhãn lực thật tốt, Bần Tăng đã tu thần tiểu thừa Phật Pháp bước vào tạo hóa cảnh. Chẹp chẹp nhưng vẫn còn chưa đủ hoàn hảo. Đàn Càn Hòa Thượng chắp, gocchuyenaudio.com, hai tay, dáng vẻ trang nghiêm nói. Ninh Tiểu Xuyên nói, còn không đủ hoàn hảo. Đàn Càn Hòa Thượng mỉm cười, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy gian xảo rồi nói. Dù gì Bần Tăng cũng là cường giả tạo hóa cảnh duy nhất của đội ngũ chúng ta, không có một món chí tôn hoàng khí sao được chứ? Nếu Ninh Thí Chủ có thể cho Bần Tăng mượn thiên đế nhẫn thì chắc chắn Bần Tăng có thể bảo vệ mọi người. Như vậy là hoàn hảo rồi. A-di-đà Phật, Đàn Càn Hòa Thượng vẫn không quên được thiên đế nhẫn. Thiên đế nhẫn có thể nói là một trong những chiến khí mạnh nhất của Ninh Tiểu Xuyên, đương nhiên hắn không thể nào lại đưa cho Đàn Càn Hòa Thượng được. Mượn ư, đùa gì vậy, mượn sẽ trả sao? Ninh Tiểu Xuyên mặc kệ Đàn Càn Hòa Thượng, nhìn sang động huyệt trên mặt đất. Đàn Càn Hòa Thượng thuận theo hướng nhìn của Ninh Tiểu Xuyên, khi nhìn thấy cái động huyệt kia thì nụ cười trên gương mặt hắn lập tức biến mất, ngưng trọng nói. Động huyệt này cổ quái, dường như có một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm, nó dường như có thể giết cả thần linh. Khoác lác, ta không tin, chỉ một cái động huyệt mà giết được thần linh. Tiểu Hồng tiến tới cửa động, bước vào. Bốp, một đạo điện quang màu bạc từ trong động bắn ra đánh bật Tiểu Hồng, trên người máu tươi không ngừng chảy ra. Đạo điện quang đó đã xuyên qua cơ thể Tiểu Hồng để lại một cái lỗ to bằng miệng bát. Thân thể Tiểu Hồng cũng trở nên đen xì, máu tươi tuôn ra không ngừng từ vết thương. Ninh Tiểu Xuyên lập tức bay tới đón lấy Tiểu Hồng vào lòng, đưa một viên đan dược vào miệng giúp Tiểu Hồng trị thương. Chỉ một tia điện đã khiến Tiểu Hồng suýt chút nữa mất mạng, Long Nguyên TNG cơ thể cũng nát bươm. Thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn về phía động huyệt với vài phần sợ hãi. Ngay cả thể chất thần long cũng không chịu nổi, những sinh linh khác mà vào không phải sẽ chỉ có chết thôi sao? Dưới sự giúp đỡ của Ninh Tiểu Xuyên, thương thế của Tiểu Hồng lành lại với tốc độ mắt thường có thấy được rất nhanh đã tỉnh lại. Đan Can Hoa Thượng Noa, động huyệt này không vào được, cho dù là sinh linh tạo hóa cảnh có vào cũng chỉ có đường chết. Cửu Vĩ Yêu Hậu gật đầu, bản thể Thạch Cơ Yêu Hậu là thái cổ thần thạch từ trăm triệu năm trước. Sức mạnh thứ thần cũng không thể phá vỡ bản thể của nàng ta nên mới vào được động huyệt này. Nhưng chúng ta là nhục thân phàm thai, không thể chịu nổi sức mạnh khủng bố của nó. Thanh Thủy Vương nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nghĩ sao? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng sắc mặt tái nhợt trầm tư một lúc nói. Nếu động huyệt này đã chỉ có Thạch Cơ Yêu Hậu mới vào được thì có lẽ đây cũng là cơ duyên của nàng ta. Tuy Ninh Tiểu Xuyên quả thực có chuyện rất muốn hỏi rõ Thạch Cơ Yêu Hậu, nhưng việc gì cũng phải lượng sức mình. Hắn không thể mất lý trí mà đưa bản thân và mọi người đi vào tuyệt cảnh được. Hề hề, bản trưởng lão có kiến nghị thế này không biết mọi người có xem xét không? Nhạc Minh Tùng vuốt vuốt hai chòm râu bên mép lộ nụ cười mà tự hắn cho là anh Tuấn. Ngươi lại có chủ ý gì? Thanh Thủy Vương nhìn nụ cười đều cáng của hắn mà rất muốn đập cho một trận. Nhạc Minh Tùng ho hắng nói. Các ngươi phải biết rằng bản trưởng lão đọc sách vô số, biết được bí mật của phong thần di địa. Nghe nói tại một số nơi nguy hiểm ở tầng thứ tư thế giới phong thần có thể tìm được. Cốc truyện audio.com, thánh dược vạn năm trong truyền thuyết, cho dù chỉ tìm được một cây chúng ta cũng sẽ có được lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Thánh dược vạn năm, Cửu Vĩ Yêu Hậu và Đan Can Hoa Thượng gần như thốt lên cùng lúc. Nghe tới thánh dược vạn năm ai cũng động tâm, đặc biệt là Đan Can Hoa Thượng và Cửu Vĩ Yêu Hậu. Đan Can Hoa Thượng mới đột phá tạo hóa cảnh cần có thứ để củng cố cảnh giới, thậm chí là nâng lên cảnh giới cao hơn. Thánh dược vạn năm chính là lựa chọn tốt nhất, còn Cửu Vĩ Yêu Hậu đã ngừng ở vạn cổ cảnh tầng thứ 8 rất lâu rồi, tới phong thần di địa mới đột phá lên vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Nếu không có thánh dược vạn năm, với tư chất của Cửu Vĩ Yêu Hậu cho dù là cả đời cũng không thể đạt tới tạo hóa cảnh. Vì thế Cửu Vĩ Yêu Hậu cần thánh dược vạn năm hơn bất ai hết. Mọi người có thể nói là ngay lập tức cùng động thân đi tìm thánh dược vạn năm. Ninh Tiểu Xuyên ôm Tiểu Hồng trong tay quay lại nhìn động huyệt một lúc lẩm nhẩm. Thạch Cơ Yêu Hậu, bất luận ngươi đi đâu ta cũng phải tìm được ngươi hỏi cho rõ ràng. Chúng nhân cùng thích phóng tâm thần tìm tung tích của thánh dược vạn năm trong tầng thứ tư thế giới phong thần. Thất khiếu thần ma cung của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có cảm ứng. Hắn ngẩng lên trời, chỉ thấy một đám mây đen kịt bay tới. Mọi người cẩn thận, một đội quân hồn sát đang tới. Chúng mạnh hơn bọn hồn sát chúng ta gặp lúc trước, số lượng chí tôn hồn sát rất lớn. Nghe thấy bốn chữ chí tôn hồn sát mọi người không hề sợ hãi mà còn có phần phấn khích lập tức lao về phía chúng. Sau khi bay vài chục dặm cuối cùng cũng gặp đội quân hồn sát đó. Một đàn chí tôn và chân quỷ hồn sát phi hành trên không trung, phát ra những tiếng quỷ kêu chói tai. Trên hư không là hàn khí lạnh lẽo, đại quân hồn sát thấy bọn Ninh Tiểu Xuyên lập tức tấn công. Khặc khặc con người, phong thần di địa không phải nơi các ngươi nên đến. Một con chí tôn hồn sát hình thái giống châu nói, đã tới rồi thì ở lại đi. Một con chí tôn hồn sát khác nói, mấy trăm con chí tôn hồn sát bay về hướng bọn Ninh Tiểu Xuyên, mỗi con đều tương đương võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, vài trăm con là như vài trăm võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ nhất tấn công bọn Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng không có bất cứ ai sợ chúng, Đan Can Hoa Thượng từng thấy được lợi ích của hồn Hoàng Châu nên hắn rất thích những thứ liên quan tới hồn sát, xông lên trước tiên. Từ người Đan Can Hoa Thượng tỏa ra kim quang, hơn 10 con chí tôn hồn sát lập tức bị đánh rơi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tung dưỡng tâm chân đỉnh hút hết đám chí tôn hồn sát luyện chế thành chí tôn hồn sát đan. Đồng thời, Nhạc Minh Tùng cũng cầm luyện hồn bảo bình miệng niệm chú bắt đầu thu đám chí tôn hồn sát ở xung quanh. Phía sau chí tôn hồn sát là một đám chân quỷ hồn sát. Số lượng chân quỷ hồn sát ở tầng thứ tư này thật không phải chuyện đùa, tất cả đều có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 9. Đám chân quỷ hồn sát đó thấy chí tôn hồn sát bị luyện hóa thì tấn công bọn Ninh Tiểu Xuyên như phát điên. Vài chục vạn con chân quỷ hồn sát tạo thành một đội quỷ quân khổng lồ. Tiểu Hồng thi triển thần long tật tốc biến thành một con hỏa long khổng lồ lao vun vút trong đám hồn sát, không ngừng phun thần tức long hỏa tạo thành biển lửa. Phừng phừng, một lượng lớn chân quỷ hồn sát bị thiêu thành tro, đương nhiên cũng có một phần bị ninh. Cốc truyện audio.com, Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng hút đi luyện chế thành hồn sát đan. Đúng lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại, chính là chí tôn hồn sát vương. Các ngươi lại dám đồ sát tử tôn của ta, bản vương sẽ băm các ngươi thành vạn mảnh. Một con chí tôn hồn sát vương từ trong hư không lao tới tấn công thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. mấy con chí tôn hồn sát hoàng khác lần lượt tấn công cửu vị yêu hậu, đàn càn hòa thượng, tiết linh hư, tiểu hồng, tiểu linh nhi, KFT. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, khí tức trên người tăng lên, rất nhanh đã đạt tới cấp vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Một quyền tung ra đánh bay con chí tôn hồn sát hoàng ra xa vài dặm. Chí tôn hồn sát vương vô cùng kinh ngạc, một con người vạn cổ cảnh tầng thứ 4 sao có thể mạnh như vậy. Hắn cảm thấy không thể tin nổi, bèn lại tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thấy chí tôn hồn sát vương bay tới, không chỉ không sợ mà chiến ý còn mạnh mẽ hơn. Giết, Ninh Tiểu Xuyên lao tới, định lấy cứng trọi cứng với con chí tôn hồn sát vương đó. Sau khi được ôn thần chỉ tôi luyện, thân thể Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ đã rất cường hãn, chí tôn hồn sát vương vạn cổ cảnh tầng thứ 9 cũng không bằng hắn. Chí tôn hồn sát vương sau khi đâm vào Tiểu Xuyên thì cảm thấy toàn thân như rệu rã, vô cùng đau đớn. Nó gầm lên một tiếng phẫn nộ, lập tức tung chiêu chiến đấu với Ninh Tiểu Xuyên. Bên kia Tiết Linh hư tay cầm trường kiếm không ngừng đấu lại một con chí tôn hồn sát vương. Mỗi lần xuất kiếm là trên người chí tôn hồn sát vương lại thêm một vết thương. Chỉ là thân thể chí tôn hồn sát vương không phải thực thể nên kiếm khí gây tổn thương tới nó có phần hạn chế. Vết thương gần như lành lại ngay lập tức, con chí tôn hồn sát vương đó vô cùng phẫn nộ, thân thể phát ra tiếng lách tách biến thành quỷ thân cao tới vài chục mét, bạo phát sức mạnh lớn nhất của hắn giao đấu với Tuyết Linh hư. Bình, Ninh Tiểu Xuyên tung ra một đạo trường ấn đánh lui chí tôn hồn sát vương. Diệt thế ma hỏa, ngọn lửa bùng phát từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bọc lấy hoàn toàn chí tôn hồn sát vương. Chỉ một khắc con chí tôn hồn sát vương đó đã bị luyện hóa hoàn toàn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức gọi dưỡng tâm chân đỉnh ra hút nó vào trong, nhanh chóng luyện chế ra một viên chí tôn hồn dược đan. Chí tôn hồn sát vương chết hết, đám chí tôn hồn sát và chân quỷ hồn sát còn lại trở nên náo loạn. Ninh Tiểu Xuyên tung dưỡng tâm chân đỉnh ra, Nhạc Minh Tùng cũng lấy ra luyện hồn bảo bình, với sự kết hợp của Tuyết Linh hư, cửu vị yêu hậu, đàn càn hòa thượng, đám chí tôn hồn sát kia đều bị hút vào. Đám chân quỷ hồn sát còn lại thì càng náo loạn, tuy số lượng rất lớn nhưng như rắn không đầu, bay tứ tung trong không trung, cho dù có công kích cũng không tạo được uy hiếp gì cho mấy người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cùng phun thần thức long hỏa, biến thành một biển lửa mênh mông. Ở hướng khác toàn thân đàn càn hòa thượng tỏa Phật quang chói lòa. Trước sự bao vây của biển lửa và Phật quang, vô số chân quỷ hồn sát bị thiêu thành cho bụi, chỉ còn một số ít chạy thoát. Lần này chúng ta có được 9 viên chí tôn hồn sát, 213 chí tôn hồn sát đan, 14 vạn viên chân quỷ hồn sát đan, có thể nói là bội thu rồi. Ninh Tiểu Xuyên gật gù đếm số đan dược hắn và Nhạc Minh Tùng luyện chế được rồi chia cho mọi người. Ninh Tiểu, góc chuyện audio.com. Xuyên, cho ta 3 viên chí tôn hồn sát, ta cần xung kích cảnh giới. Tiểu Hồng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên rất không khách khí. Ninh Tiểu Xuyên đưa 3 viên cho Tiểu Hồng. Ở đây có Tiểu Hồng và Đát Hy công chúa tu vi yếu nhất, đúng là nên giúp họ tăng cường tu vi. Đừng nói là 3 viên, cho dù là 1 viên cũng vô cùng quý giá. Nếu luyện hóa được hoàn toàn thì không chỉ đơn giản là đột phá một cảnh giới. Tiểu Hồng nuốt viên chí tôn hồn sát đó, cất 2 viên còn lại đi rồi ngồi xuống luyện hóa. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại đưa 1 viên chí tôn hồn sát và 30 viên chân thần hồn sát đan cho Đát Hy công chúa. Tuyết Linh hư, Tiểu Linh nhi, cửu vị yêu hậu cũng có được 1 phần hồn sát đan, đều bắt đầu tu luyện, số hồn sát đan còn lại thì Ninh Tiểu Xuyên giữ. Mọi người vừa lui nẻ hóa hồn sát đan vừa tiếp tục tìm thánh dược vạn năm. Nhạc Minh Tùng không biết lấy đâu ra một cuộn gia thú, trên đó giống như vẽ một tấm bản đồ. Theo Nhạc Minh Tùng chỉ dẫn, mọi người di chuyển về một hướng và tới trước một ngọn núi viễn cổ. Đây có lẽ là Tầm Long Sơn Mạch mà trên bản đồ có ghi. Theo ghi chép của người xưa, trong dãy sơn mạch này có một cây thánh dược vạn năm tên là Đại Nhật Chấn Long Quả. Nhạc Minh Tùng nói, vậy còn đợi gì nữa? Lão nạp xin đi trước, nghe tới thánh dược vạn năm, đàn càn hòa thượng liền như sôi máu, biến thành đạo kim quang xông thẳng vào Tầm Long Sơn Mạch. Cách chương.